Khoảng chừng nửa ngày sau, Hữu Nãi Ngư đột nhiên ngẩng đầu lên, "Phó đại ca, ta tựa hồ như nhớ ra được chút gì đó, nhanh nói cho ta biết, ngươi đã nhớ được cái gì?" Phó Thư Bảo nhất thời sốt ruột nói, "Nếu như Hữu Nãi Ngư chỉ đơn thuần như vậy xuất hiện, mấy thứ như phong ấn luyện lực khí thần cấp này nọ gì đó, hắn cũng có thể xem như không quan trọng. Nhưng mà duy nhất là bên trong quan tài huyền băng ngọc của Hữu Nãi Ngư lại có thêm một cái quyển trục bản vẽ của tiếp dẫn chi thuyền. Cái này liền có mối liên quan chặt chẽ với hắn rồi. Tiếp dẫn chi thuyền mà hắn chờ đợi mãi vẫn không xuất hiện. Mà tình huống hiện tại đã vượt qua khoảng thời gian mà Thánh Anna cùng với Mạc Lan Lý Sự từng dự định rồi. Đủ các loại nguyên nhân cộng vào, không thể không khiến hắn sốt ruột được. Trên thực tế, tình huống hiện tại Phó Thư Bảo gặp phải cũng không phải là chuyện tình tiếp dẫn chi thuyền chậm chạp không chịu xuất hiện, mà là còn phải đối phó với áp lực cực đại do Thánh Anna mang đến. Sau khi khống chế được Vương Tước Thanh Giật và Vương Tước Thái Bình, Thánh Anna hiện tại đã không còn là Thánh Anna giống như trước đây nữa. Nàng ta đã có được một thực lực khủng bố hoàn toàn có thể không thèm để ý đến quân đoàn luyện ngục 1000 chiến sĩ thạch tượng nắm trong tay hắn nữa. Điều mà hắn phải lo lắng cũng không chỉ có sự an nguy của chính bản thân hắn, mà còn có sự an nguy của ba nàng nữ nhân của hắn, còn có an nguy của mấy ngàn thủ hạ của hắn. Ta tựa hồ như vừa nhớ lại cái gì đó, rồi lại quên mất rồi. Nhăn mày nhíu mặt suốt nửa ngày, cuối cùng Hữu Nãi Ngư mới nói ra câu này. Trước mặt Phó Thư Bảo nhất thời tối sầm, thiếu chút nữa là tức quá hôn mê luôn rồi. Ngươi phải nhớ lại, không nhớ cũng phải nhớ, nhất định phải nhớ lại cho ta. Hữu Nãi Ngư làm ra bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mà vừa mới cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nói, thật xin lỗi, Phó đại ca, ta thật sự không nhớ nổi a. Vừa rồi trong đầu ta chỉ là thoáng hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ mà thôi. Ta căn bản là không thể nào nhớ nổi được. Xúc động sẽ không làm được gì cả. Đạo lý như vậy, Phó Thư Bảo tự nhiên biết rõ. Hắn hít mạnh một hơi thật sâu, đem sự lo lắng, bất mãn trong lòng, cùng với những thứ làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của hắn toàn bộ áp chế xuống hết. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Ta còn có một biện pháp giúp ngươi khôi phục lại trí nhớ. Ngươi có muốn khôi phục lại trí nhớ hay không? Hữu Nãi Ngư gật gật đầu. Trí nhớ của một người chính là thứ phi thường quý giá. Ta đương nhiên là muốn rồi. Dừng lại một chút, hắn có chút sốt ruột, nói, Phó đại ca, ngươi nghĩ ra biện pháp gì vậy? Nhanh nói cho ta biết. Phó Thư Bảo cũng không chút vội vàng, chậm rãi nói, không cần sốt ruột, cái biện pháp này có lẽ sẽ khiến cho ngươi cảm thấy xấu hổ a. Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của hắn không nhịn được lén lút dừng lại trên cặp ngọc nữ phong cao ngất trước ngực Hữu Nãi Ngư. Hữu Nãi Ngư căn bản là chẳng hề chú ý đến những chi tiết này, nàng chỉ cấp bách muốn biết biện pháp khôi phục trí nhớ mà thôi. Bộ dáng nàng có chút sốt ruột, có chút cấp bách, nói, cái gì gọi là xấu hổ? Ta không biết cái mà các ngươi gọi là xấu hổ là cái gì. Tóm lại, ta không sợ bất cứ cái gì mà xấu hổ kia đâu. Phó đại ca, đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa, mau nói ra đi. Phó Thư Bảo đột nhiên hiểu được, vị mỹ nhân ngư trước mắt này cũng không phải là một nhân loại hoàn chỉnh, mà là một loại tồn tại thần kỳ vượt quá tưởng tượng. Ngay cả chuyện tình như lõa lồ thân thể của nàng, nàng cũng có thể không chút cố kỵ làm được. Lúc trước thời điểm sau khi nàng ở đầm nước ăn cá liền để mặc cho hắn nhìn trọn vẹn thân thể của nàng liền có thể nhìn ra được. Trên người của nàng chẳng hề có một mảnh vải che thân, nhưng mà khi đối diện với ánh mắt của hắn, ánh mắt của nàng vẫn là thản nhiên, hồn nhiên như vậy, không có một chút ngượng ngùng nào cả, chứ đừng nói đến cái gì mà xấu hổ này nọ. Như vậy xem ra, sự lý giải của mỹ nhân ngư đối với xấu hổ cũng không giống như sự lý giải của những nữ nhân bình thường. Như vậy thì kế hoạch của hắn cũng có thể không chút lo lắng mà thực hiện rồi. Như vậy a, thật tốt quá. Biện pháp mà phó đại ca của ngươi nghĩ đến a, kỳ thật rất đơn giản, chính là tái hiện lại cảnh cũ, lặp lại tình tiết. Đây chính là biện pháp mà Phó Thư Bảo nghĩ đến. Ách, là có ý gì? mỹ nhân ngư đối với từ ngữ mới mà Phó Thư Bảo vừa mới nói ra hiển nhiên là không hiểu. Phó Thư Bảo mỉm cười nói, là như vậy, ta sẽ đem ngươi trở về bên dưới kênh đào ngầm, đem ngươi đặt lại bên trong quan tài huyền băng ngọc. Ân, ta còn sẽ dùng tay ta gắn lên trên người một cái ấn kích hoạt nữa. Đương nhiên, cái ấn kích hoạt này là đồ giả thôi, cũng sẽ không làm cho ngươi bị hôn mê. Chính là, ở trên mông của ta sao? Hữu Nãi Ngư đột nhiên hỏi. Ngươi thật sự rất thông minh. Đương nhiên rồi, ấn kích hoạt cần phải đặt lại đúng vị trí như ban đầu vậy. Ngươi không ngại chứ? Có gì mà ngại chứ? Ta đương nhiên là không ngại rồi. Chúng ta mau đi thôi. Hữu Nãi Ngư tựa hồ cũng không thèm nghĩ đến việc đem ấn kích hoạt gắn lên trên cặp mông trắng tuyết của nàng là lại tình cảnh như thế nào, cho nên chẳng thèm để ý. Nàng một bên nắm chặt bàn tay của Phó Thư Bảo, bộ dáng sốt ruột vô cùng, tựa hồ là muốn nói với Phó Thư Bảo, việc này nếu như không lập tức đi làm, nàng sẽ khó chịu chết đi mất. Lúc này Phó Thư Bảo chỉ trong khoảnh khắc tựa hồ như từ 10 tuổi biến thành 50 tuổi, lúc này lại bị bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hữu Nãi Ngư nắm lấy tay, hắn lại lập tức như trẻ lại, trong khoảnh khắc biến thành một thiếu niên xuân sắc chỉ vừa mới 18 tuổi, quay trở lại những năm tháng tràn ngập tinh lực cùng với tình cảm mãnh liệt, có một trái tim không ngừng xôn xao bất định. Bên dưới địa hà cảng khẩu là một mảnh yên tĩnh. Chủ năng lượng ở xa xa vẫn là một tồn tại giống hệt như là thần tích vậy, phát ra vô số quang mang vô tận, cực kỳ mạnh mẽ chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất thâm thúy mà rộng lớn. Dòng kênh đào ngầm bên dưới vẫn như cũ ảo ạt tuôn chảy, dòng nước lạnh lẽo vẫn không ngừng va chạm với hai bên bờ, bắt đầu khởi động, phát ra thanh âm ảo ảo miên man. Phó Thư Bảo mang theo Hữu Nãi Ngư đi tới địa điểm lúc trước hắn nhảy xuống nước. Không xong, ta còn chưa có luyện chế phân thủy trấn băng phủ, không thể xuống nước được. Phó Thư Bảo tự mình dội một chậu nước lạnh. Vừa rồi bởi vì quá kích động cộng thêm tâm linh xôn xao của tuổi trẻ, làm sao còn nghĩ đến chuyện tình như là phân thủy trấn băng phủ vậy? Hữu Nãi Ngư cười khanh khách, nói, thật là, cái thứ đồ chơi đó dùng làm gì? Có ta ở đây, có dòng nước nào mà không thể đi xuống chứ? Phó Thư Bảo đem tầm mắt chuyển rời lên trên người của Hữu Nãi Ngư. Đúng vậy, trước mắt gắn không phải chính là một mỹ nhân ngư sao? Thân là nhân ngư, cái bản lĩnh phân thủy, lặn nước này nọ, nhân loại làm sao có thể so sánh được chứ? Được rồi, ôm chặt thắt lưng của ta, ta mang ngươi xuống dưới. Hữu Nãi Ngư nhàn nhạt nói. Phó Thư Bảo liền phốc một tiếng, áp người vào người nàng. Hai tay vòng qua ôm chặt cái eo thon nhỏ của Hữu Nãi Ngư, vừa cầm vào tay là một mảnh sảng khoái. Cảm giác trơn nhẵn, tinh tế giống như chạm vào một món tơ lụa cực phẩm vậy. Trong lòng kêu la sảng khoái một trận, đôi bàn tay tặc thủ của hắn không chút thỏa mãn, nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi cái vòng eo nhỏ nhắn không xương, mà là dọc theo đường cong của vòng eo, chậm rãi trượt xuống, mạnh mẽ nắm chặt cặp mông của Hữu Nãi Ngư, tay trái một bên, tay phải một bên. Gì? Phó đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Hữu Nãi Ngư có chút nghi hoặc hỏi. Ta không biết bơi, phải nắm chặt ngươi, ta mới có cảm giác an toàn a. Như thế nào, địa phương này không thể cầm được à? Phó Thư Bảo giả ngây giả ngốc nói. Một bên hai bàn tay hắn vẫn không ngừng tinh tế cảm thụ cảm giác tuyệt vời kia. Loại cơ hội này, ngàn năm khó gặp. Chỉ có kẻ ngốc mới bỏ lỡ a. Đương nhiên là có thể cầm được rồi. Ngươi cầm chỗ nào tiện nhất thì cứ cầm đi. Ta chuẩn bị xuống nước đây. Toàn thân Phó Thư Bảo ôm chặt lấy toàn thân của Hữu Nãi Ngư, nửa điểm khe hở cũng không lưu lại. Ngay thời điểm hắn vừa ôm chặt, Hữu Nãi Ngư đã vươn tay ra ôm lấy hắn, phốc một cái nhảy thẳng vào bên trong dòng nước chảy xiết của kênh đào. Rào rào, bọt nước văng bắn ra tứ tung. Bên dưới bộ váy dài màu trắng của Hữu Nãi Ngư đột nhiên xuất hiện một cái đuôi cá màu đỏ, rất nhanh bao trùm lên toàn bộ phần thân dưới của nàng. Dòng nước vốn dĩ đang chảy xiết đột nhiên như là ngưng đọng lại, hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay sau đó,